Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2875. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch, ngươi bổ não cái gì? Cô cũng không làm cái gì giải thích, để cho cung nữ đem cửa điện đóng lại. Sau đó một người lên giường hẹp, cung nữ lại cho rằng nương nương nhà mình là tổn thương thấu tâm. Càng nghĩ càng khổ sở, ngoại nhân, chỉ nhìn thấy nương nương nhà mình được sủng ái, nhưng lại không biết bên trong nước sâu lửa nóng, còn tưởng rằng nương nương ngày ngày nhận yêu thương, kỳ thật rõ ràng liền không phải như vậy. Nhớ kỹ có một ngày, mình canh giữ ở bên ngoài cửa cung, nương nương tiếng khóc kiềm chế truyền đến, hoàng thượng còn trầm thấp uy hiếp nói, khóc cái gì, nàng càng khóc, trẫm lại càng muốn thương người yêu nàng. Cung nữ tự nhiên là biết được thiên tử là cái vô năng. Há lại không phải biết, đây đều là hoàng thượng lấy ra, bởi vì, cung nữ tại thời điểm thu dọn đồ đạc, vậy mà thấy được một cái ngọc thế. Cung nữ càng nghĩ càng khổ sở, cảm thấy là mình đem nương nương đẩy vào đầm rồng hang hổ. Thật tình không biết, nương nương nhà mình nằm ở trên giường, than thở. Chính nghĩ biện pháp làm sao cầm tới thứ không thể miêu tả trên người hoàng thượng. Trầm Mộc Bạch thực sự là vừa tức vừa hận, những cái người chơi kia, không biết ở sau lưng, đều tại nói linh tinh cái đồ vật gì, không phải cảm thấy cô không hoàn thành nhiệm vụ sao, cô thật đúng là phải hoàn thành, đánh mặt cho bọn họ nhìn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình ở trong đó bỏ ra cố gắng to lớn, nhất là ứng phó thiên tử. Cô thế nhưng là lại xuất lực lại bán xác, không hoàn thành nhiệm vụ quả thực cũng không phải là người. Những cái người chơi kia cảm thấy hoàng thượng vô năng, cho nên muốn biện pháp truyền bá tin tức cô có thai. Mà hoàng thượng sau khi biết, đã cảm thấy cô trộm người, sau đó đưa cô đày vào lãnh cung, bọn họ liền có cơ hội thượng vị. Trầm Mộc Bạch đem kế hoạch này nghe được nhất thanh nhị sở. Cô đương nhiên hiểu rõ thiên tử có phải vô năng hay không. Không có người nào so với cô càng có quyền lên tiếng. Cho nên những cái người chơi này kế hoạch căn bản không quan trọng. Nhưng là cho cô một cái ý nghĩ mới. Thiên tử nghĩ ra được dòng dõi. 10 điểm nghĩ, cấp thiết muốn, thậm chí hàng ngày nghiền ép cô. Trầm Mộc Bạch nghĩ ra một cái kế sách hoàn mỹ. Cô muốn giả mang thai. Dạng này, thiên tử liền không có cách nào giày vò cô, hơn nữa có dòng dõi, lại đem thiên tử lừa được thật tốt, nhiệm vụ này nhất định dễ như trở bàn tay. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình quả thực là quá thông minh. Lập tức kích động đứng dậy, người tới, cung nữ tiến đến nói, nương nương, có gì phân phó, cô nhìn người một chút, nói, ngươi theo ta đi một chỗ, tuyệt đối không nên khiến người khác biết được. Trầm Mộc Bạch vụng trộm hẹn Lưu Thái Y, người tuổi đã cao 60 nhìn thấy cô, hành lễ nói, nương nương, không biết ngài tìm lão thần có chuyện gì quan trọng, cô vội vàng nói, Lưu Thái Y không cần đa lễ như vậy, bản cung tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp một chuyện, Lưu Thái Y cung kính nói, nương nương cứ việc phân phó, chỉ cần là thần có thể làm được, định sẽ không cô phụ nương nương kỳ vọng. Trầm Mộc Bạch để cho cung nữ canh chừng, cho nên cô cũng không cần lo lắng nơi này sẽ có những người khác. Dứt khoát đem lời đề mở ra nói, Lưu Thái Y, bản cung muốn mời ngươi mấy ngày về sau. Lúc vì bản cung xem bệnh, cáo chi hoàng thượng nói, bản cung mang thai, Lưu Thái Y giật nảy mình, vội vàng nói, nương nương, ngài đúng là khẩu vị khó chịu, mà không phải mang thai. Lão thần câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa, cô khoát tay áo nói, bản cung biết rõ, cho nên mới tới tìm ngươi. Lưu Thái Y hiểu ý, rất là sợ hãi, nhìn chung quanh, lui lại hai bước nói, nương nương, thần không dám, đây chính là tội lớn khi quân, nhưng là muốn chu cửu tộc. Trầm Mộc Bạch nhìn người, bày giá đỡ ra nói, ta nghe Lưu Thái Y trong nhà ra một chút chuyện. Bản cung có thể ra tay giúp ngươi giải quyết, như thế nào, cách chương.